Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Và đến với Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Cỏ Ba Lá và sẽ gửi tới cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Mình Yêu Nhau Đi. Ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần 5 của bộ truyện này. Chắc hẳn quý vị cũng giống như Tâm An, chúng ta đang rất tò mò và thắc mắc tại sao trong những năm qua thì anh chàng tên Khoa của chúng ta lại sống như một người điên trong căn nhà hào môn như vậy. Tại sao anh ấy lại không vùng lên để bảo vệ gia đình và bảo vệ người bố của mình? Thì câu trả lời sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong truyện thì quý vị đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như ban biên tập của kênh Bụi Phố nhé. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần 5 của bộ truyện Mình Yêu Nhau Đi, tác giả Cỏ Ba Lá, có phần diễn đọc của Tâm An. Buổi sáng hôm ấy là ngày mở cửa mả của ba. Vừa ra mổ thấy bà ta xuất hiện là chị Như đã cười đều và trêu ghẹo ngay. Sao này xuống sắc quá vậy gì? Không có. Sao thế? Mấy hôm nay ba tôi có về thăm hỏi gì không? Tối dì ngủ, dì có thấy ba tôi không? Không thấy. Thật á? Nếu như dì mà có gặp ba thì dì nhớ nói lại cho bọn tôi là bọn tôi sắp tìm được hung thủ rồi. Nói với ba tôi rằng ba tôi đừng có lo lắng, vì sớm muộn gì người đấy cũng sẽ đi cùng với ba tôi thôi. Còn chị Như mỉm cười một cái rồi đi ra chỗ khác. Tôi nghĩ vụ nhát ma này bà ta có tật nên mới giật mình, chứ bình thường ba chồng tôi thương bà ta nhiều lắm, làm gì có chuyện sợ ở đây. Sắp xếp xong xuôi hết mọi việc ở đây rồi thì chị Như mới chịu quay về lại Sài Gòn. Nhìn thấy Khoa vẫn còn đang đứng chơi ở ngoài đấy, nên chị ấy có dặn dò với tôi. Mụ ấy sắp sập bẫy của chúng ta rồi, chị nghĩ là không còn bao lâu nữa đâu. Dạ vâng, em không làm gì, nhưng em nghe em vẫn thấy sợ. Còn bà ấy chắc là phải kiềm chế lắm. Đúng rồi, mấy hôm bà chết, sao chị không thấy mặt mũi của ông Phú đâu hết nhỉ? Ông ấy có nói là đi đâu không em? Em nghe mọi người nói là mẹ của chú ấy ở quê đang bị bệnh, nên mới xin nghỉ về dưới đấy mấy ngày chị ạ. Bị bệnh sao? Dạ vâng ạ. Chị nghĩ là không phải mẹ ông ta bị bệnh đâu, chắc chắn là ông ta có liên quan đến việc này. Nên tốt nhất là hãy chú ý một chút. Nếu như không phải lần này công việc của Khoa gặp chút vấn đề thì chắc là chị ở đây thêm mấy ngày nữa. Chị nói thế là sao ạ chị? Công việc của anh Khoa làm sao ạ? Thì chuyện làm ăn của nó đang bị công an để ý, nên chị mới phải đứng ra đây để giải quyết. Mà này, em đừng có nói cho nó về chuyện này đấy. Nếu như nó mà biết xảy ra chuyện thì nó lại làm anh hùng nữa cho mà xem. Tôi nghe chị Như nói như vậy thì lại nghĩ đến lần gặp gỡ với anh Hoàng, bạn trai con Mai. Chẳng nhẽ công việc của anh là phạm pháp hay sao mà công an lại để ý? Tôi đang mãi suy nghĩ thì chị Như mới vỗ nhẹ vào vai của tôi. Em đang nghĩ cái gì đấy? À, dạ không có gì. Em đừng có suy nghĩ nhiều. Những việc khác chị nhất định sẽ lo hết. Còn em chỉ việc lo cho thằng Khoa hộ chị. Mà thôi chị về đây. Thằng Bin nhớ mẹ, nó gọi mẹ suốt. Dạ vâng ạ, chị đi cẩn thận. Chị Như lên xe đi Sài Gòn. Khoa thì vẫn còn chạy ở ngoài đường, nhưng chắc rằng anh cũng biết chị ấy đã về. Tôi bây giờ chẳng biết phải làm gì tiếp theo, bởi ở đây tất cả mọi việc đã có người làm hết. Đầu óc của tôi bây giờ chỉ mải suy nghĩ về công việc của anh, nhưng lại không dám hỏi. Tôi sợ anh sẽ không nói, hoặc nghĩ là tôi nhiều chuyện, nên thôi, tôi đành im lặng vậy. Một tháng sau đó, từ lúc biết được có người theo dõi mình, nên dì Minh rất cẩn trọng, làm cái gì cũng nhìn trước ngó sau. Buổi tối hôm đấy, đang lúc ngồi ăn cơm thì đột nhiên tôi thấy bụng mình khó chịu, rồi có cảm giác buồn nôn, nên mới chạy vội vào nhà vệ sinh. Khoa thấy tôi như thế thì cũng hốt hoảng, nhưng không dám bước theo mà chỉ nhìn rồi cười suốt. Cho dù ngồi ở khoảng cách khá xa, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng của dì Minh bực bội. Cái nhà này, toàn là gặp cái chuyện gì không? Hết thằng chồng điên phá phách, tới con vợ mất lịch sự. Đang ăn cơm ngon mà nôn với ọe gì không biết. Người xấu, người xấu. Mày nói ai là người xấu? Nếu như tao là người xấu, thì chắc bọn mày thành quỷ hết rồi. Nếu như không phải vì con chị của mày, thì tao tống cổ hết ra ngoài đường rồi. Người xấu, bà là người xấu. Mày có im đi không? Mày có câm họng không? Đừng làm cho tao điên lên. Tôi nghe thấy bà ta chửi khoa, nhưng lúc này tôi đang ở trong nhà nhà vệ sinh nên không thể bênh anh ta được. Nhìn thấy bà ta mắng mình như thế nên Khoa mới lấy cớ sợ hãi mà chạy ra phía sau với tôi ngay. Thấy tôi vẫn còn ói nên anh mới nhìn trước nhìn sau một lượt rồi vỗ nhẹ vào lưng tôi nói nhỏ. Mẫn, em làm sao đấy? Em có ổn không? Tôi lại tiếp tục oẹ oẹ. Em có làm sao không? Nào nào, từ từ, có anh ở đây rồi. Tôi mệt đến nỗi không thể trả lời được anh, bởi cứ vừa ngước lên là cơn buồn nôn lại ập đến. Chẳng hiểu hôm nay tôi đã ăn phải cái gì. Ngồi một lúc thì thấy cơn đau nó hết đi nên tôi mới đi về nhà. Tôi nằm trên giường đưa tay ôm lấy bụng. Khoa vội đi lấy một chiếc khăn nhúng vào chậu nước ấm, rồi kéo áo tôi lên và đặt chiếc khăn vào bụng và nói: Anh nghe nói làm như thế này sẽ đỡ hơn nhiều. Tại sao lại đỡ hơn ạ? Thì chẳng phải em đang đến tháng sao? Lúc anh còn ở nhà chị Như, thấy anh rể tháng nào cũng làm như thế này. Nghe anh nói mà đang đau tôi phải bật cười. Nhưng tôi đâu phải đến tháng đâu. Mà hình như tháng vừa rồi còn chưa có. Nếu như không lầm thì trước lúc đám ma của ba chồng hay gì đó. Không lẽ tôi có thai? Tự nhiên thấy trễ, thèm với dấu hiệu của buồn nôn. Nhớ lại lần đầu mà tôi mang thai cũng như vậy. Tôi bất ngờ quá, bây giờ phải làm sao đây? Thấy vẻ mặt của tôi dần thay đổi, nên Khoa mới sờ lên trán của tôi và lên tiếng hỏi. Em làm sao đấy? Em vẫn còn đau lắm à? À, dạ không. Em hết đau rồi. Anh mau nằm xuống đây đi. Khoa nghe thế thì ngoan ngoãn nằm lên chân của tôi. Còn tôi thì đưa tay lên vuốt lấy tóc của anh mà suy nghĩ. Chẳng lẽ nào mình lại có thai? Nhưng mà chỉ mới có một lần thôi. Chẳng nhẽ cơ thể của tôi lại nhạy đến như vậy. Nếu giờ mà Khoa biết mình có con, không biết anh ấy sẽ nghĩ gì, vui mừng hay là đau đầu thêm nữa đây. Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu, khiến cho tôi vô tình kéo mạnh tóc của anh. Khoa bị kéo tóc đau thì mới kêu lên. À, Mẫn, làm anh đau. Em xin lỗi. Tại em vô ý. Anh không sao. Thôi mình tắt đèn đi ngủ nhá. Vâng, để em tắt cho. Hôm đấy Khoa thấy tôi khó chịu không ngủ được nên anh cũng mất ngủ theo. Tôi vẫn còn không biết là mình có thai thật hay không, nhưng giờ phải thử thì mới biết được. Nhớ lại lần trước cũng có mấy dấu hiệu như thế này nên tôi nghĩ cách kiểm chứng lại. Vừa thức dậy là tôi nói ngay với Khoa. Anh này, chiều nay em về nhà mẹ em chơi. Chiều rồi em về nhá. Thế cho anh đi cùng với. Lâu rồi anh cũng chưa qua đó thăm ba mẹ. Nhưng bây giờ anh đang đóng giả điên giả khùng. Qua đó rồi hành xử như thế nào đây? Không sao đâu, anh sẽ ngồi im. Em cứ bình thường như hàng ngày là được. Anh biết là anh nên làm gì mà. Nhưng mà... Em không muốn anh đi cùng à? Nếu như em không muốn thì anh ở nhà vậy. Không sao đâu. Dạ không, ý em không phải thế, anh đừng hiểu nhầm. Tôi đã có ý định xin về bên đấy để kiểm tra rồi, mà Khoa vẫn còn đòn đi theo. Đang không biết phải tính như thế nào cho hợp lý, thì đột nhiên Khoa mỉm cười, rồi đưa tay lên xoa tóc cho tôi. Anh chỉ đùa thôi, em cứ về nhà ngoại chơi đi. Anh còn có công việc cần phải giải quyết, nên không đi cùng được. Có thật không? Là thật, em về đấy chơi, nhớ chuẩn bị quả cáp cho ba mẹ. Anh sẽ về bên đó, ra mắt khi nào anh xong việc. Dạ vâng. Thôi em đi đi, anh lên nhà thăm ba một chút. Nói thế rồi Khoa cũng lặng lẽ đi luôn. Tôi biết anh có để bụng chuyện này. Nhưng mà thôi, giờ tôi phải tranh thủ đi về nhà kiểm tra mới được. Chứ bụng tôi bây giờ cứ cồn cào khó chịu. Hôm nay không có dì Minh ở nhà, chẳng có chú Phú ở đây, nên tôi mới nhờ người khác đưa mình về nhà. Vừa về đến nhà thấy tôi, mọi người ai cũng vui mừng ra mặt. Hôm nay thật là trùng hợp khi bà nội cũng đến nhà tôi chơi. Vừa thấy tôi là bà nội đã xa vào lòng ngay. Lại đây với bà. Bà nội, hôm nay bà đẹp lão thế. Không biết dạo này bà có khỏe không ạ? Khỏe chứ. Mày đi lấy chồng một cái là bà khỏe ngay. Chẳng còn thấy đau đầu hay nhức óc gì nữa. Bà nội lại nói thế. Con chỉ cầu mong cho nội khỏe mạnh, sống hạnh phúc bên cạnh con. Chứ con chả muốn nội phải suy nghĩ hay lo lắng cho con đâu. Biết như thế là tốt. Hôm nay rảnh rỗi, sao mà về đây chơi? Bên đó tình hình thế nào con? Ba chồng của mày có hay về nhà thăm không? Trời đất, bà nội nói cái gì thế? Người chết thì làm gì về được Hà Nội? Thì về thăm vợ, thăm con. Mày chưa gặp à? Thôi, nội đừng có hù con. Con sợ, con lại không dám về bên đấy nữa. Cả nhà nghe tôi nói xong thì đều bật cười, không muốn nhắc đến chuyện đấy nữa. Nên tôi mới vội vàng đổi chủ đề. Mẹ ơi, hôm nay nhà mình ăn cái gì thế mẹ? Sáng giờ con chưa ăn sáng, con đói quá. Mẹ tôi nghe thấy vậy thì mới vội vàng mắng tôi. Sao lại chưa ăn sáng? Cái con bé này. Ôi giời ơi. Thôi được rồi, vào đây, mẹ nấu cho mà ăn. Tại con muốn về đây ăn món mẹ nấu nên con không ăn sáng bên đấy đấy chứ. Con gái đi lấy chồng rồi mà cứ như con nít. Mẹ, mẹ không thương con gái của mẹ à? Mẹ nói như thế là con buồn đấy. Mày thì biết buồn cái gì? Mau vào đây, mẹ nấu cho mà ăn. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trên đời. Mày à, chỉ giỏi nịnh nọt thôi. Mẹ kéo tay tôi đi nhanh xuống bếp. Nếu là bình thường thì bà Năm sẽ nấu, nhưng hôm nay mẹ lại đích thân vào bếp nấu cho tôi ăn. Ngồi nhìn theo bóng lưng của mẹ mà tôi thấy thương mẹ quá. Tình yêu của mẹ đối với tôi luôn là nhất. Mẹ luôn chỉ là người chăm sóc cho tôi, mà là còn một người bạn của tôi nữa. Những lúc tôi thấy yếu lòng hay thất bại thì mẹ luôn đứng ở phía sau để động viên và giúp đỡ. Nếu như sau này có con, tôi nhất định cũng sẽ thương con mình như cái cách mà mẹ yêu thương tôi. Chờ mãi thì thức ăn cũng được mang ra. Hôm nay mẹ nấu cho tôi một đĩa mì xào hải sản thơm phức. Nhưng lạ thay, khi tôi vừa đưa đũa lên ăn thì cơn buồn nôn lại kéo đến. Tôi lật đật chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh và nôn ói. Ngồi một lúc thấy đỡ hơn, tôi bước ra ngoài. Lúc này mẹ tôi đứng ngay cửa và nhìn tôi chằm chằm. Mày đang có thai à? Con có thai à mẹ? Nếu như không có thai thì là cái gì? Được bao nhiêu tháng? Sao không nói năng gì cho mẹ biết? Con... Nói mau đi. Mẹ nhìn sơ là mẹ biết ngay rồi. Không cần phải giấu. Con thật sự không biết. Con đang định về đây để kiểm tra. Lúc này mẹ không trả lời tôi nữa mà bước thẳng lên nhà phía trước. Tôi thì vừa buồn vừa lo lắng nên chẳng thể ăn uống được gì nữa mà lên phòng nằm nghỉ ngơi. Một lát sau thấy cửa phòng mở ra. Tôi ngồi dậy thấy mẹ đi vào rồi nhanh tay chốt cửa lại. Mẹ tiến tới gần và để lên giường một cái hộp gì đó rồi nói với tôi. Vào thử đi, xem có đúng không. Dạ vâng ạ. Tôi lật đật xách cái hộp đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nếu như có con thật, chắc tôi sẽ vui mừng lắm. Nhưng còn anh thì sao? Không biết là anh có vui mừng giống tôi không nhỉ? Làm tất cả các bước xong xuôi, tôi ngồi đấy để chờ xem kết quả. Cuối cùng, chiếc que ấy cũng hiện lên hai vạch đỏ rõ ràng. Tôi vui mừng, vừa rưng rưng nước mắt vừa nói. Cảm ơn con đã đến bên mẹ thêm một lần nữa. Cảm ơn con, mẹ yêu con rất nhiều. Có vẻ như thấy tôi ở trong này quá lâu nên mẹ tôi mới gọi. Xong chưa? Mẫn ơi, sao mà lâu thế hả con? Dạ, con ra ngay đây ạ. Tôi vội vàng cầm cái que thử ấy ra cho mẹ xem. Ban đầu mẹ tôi cũng vui mừng lắm, nhưng càng nhìn gương mặt của mẹ thì lại càng trùng xuống. Tôi thấy như vậy mới vội vàng hỏi mẹ. Sao mẹ lại buồn thế à? Bây giờ đã có cháu ngoại rồi, đáng nhẽ ra mẹ phải vui chứ. Có cháu rồi thì phải vui. Mẹ rất vui khi biết mày có con. Nhưng mẹ sợ một điều thôi con ạ. Con biết là mẹ đang nghĩ cái gì? Mẹ thật sự không biết là nó có lây truyền cái bệnh của ba nó không. Nếu như vậy, mẹ nghĩ con nên... Biết là mẹ sẽ nói như vậy, nên tôi mới vội vàng chen ngang. Không sao đâu mẹ, con tin chắc chắn nó không giống ba của nó đâu. Biết làm sao được mà chắc với chắc. Ôi, mẹ đang thắc mắc đây. Nó bị điên như thế mà mày... Mẹ, mẹ nói cái gì nữa? Bây giờ có cháu ngoại rồi mẹ phải vui lên chứ. Mẹ đừng có suy nghĩ nhiều. Con tin là con của mình sẽ xinh đẹp, thông minh và nhanh nhẹn. Thôi được rồi, bây giờ mẹ chỉ biết cầu trời khấn Phật thôi, chưa biết làm sao nữa. Từ lúc biết mình có thai, tôi thấy vui vẻ hẳn ra. Hình như cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa có tâm trạng này. Mặc dù bị con hành chả ăn uống được cái gì, nhưng tôi lại thấy mình như được tiếp thêm năng lượng. Đến chiều thì ba lại đưa tôi về bên đấy. Nhìn xung quanh nhà không thấy bóng dáng của Khoa đâu. Bước vào đến trên cũng chẳng thấy ai. Đã muộn thế này rồi mà dì Minh vẫn chưa về. Đang đứng ngó nghiêng tìm kiếm thì đột nhiên lúc này chị Lan chạy nhanh đến bên cạnh tôi và nói ngay. Mợ ba mới về à? Mợ uống chút nước cho đỡ mệt. Dạ vâng, dì Minh đi từ sáng tới giờ vẫn chưa về luôn à chị? Dạ chưa, không biết là bà ba đi đâu từ sáng tới giờ vẫn chưa thấy về. Nhà chỉ còn có mấy người làm. Thế còn anh Khoa, anh ấy đi đâu chị có biết không? Cậu ba đi lên Sài Gòn rồi thưa mợ. Lên Sài Gòn á? Anh ấy đi từ bao giờ? Sao tôi lại không biết thế này? Dạ, mợ ba vừa đi về nhà ngoài thì một lúc sau cậu ba cũng đi luôn à. Tôi biết rồi, thôi chị về làm việc tiếp đi. Tôi về phòng tôi nghỉ một chút đây. Dạ vâng, thưa mợ ba. Về đến phòng tôi nằm giường suy nghĩ. Không biết điều đó đã xảy ra việc gì mà tại sao anh lại đi gấp lên Sài Gòn như vậy. Chẳng thèm nói với tôi một tiếng nào. Mà số điện thoại của anh tôi gọi thì cũng không được. Bởi vì tôi có số của anh đâu. Đang không biết phải làm sao thì tôi mới chợt nhớ đến chị Như. Đúng rồi, chắc là anh đi lên chị Như rồi. Tôi nhanh tay lấy điện thoại gọi ngay cho chị ấy. Phải đến mất một lúc sau, chị Như mới bắt máy. Nhưng tôi còn chưa kịp nói gì thì chị ấy đã lên tiếng trước. Chị cũng đang định gọi về cho em đây. Có phải em nói gì với thằng Khoa về chuyện công việc không Mẫn? Ừ, em có nói gì đâu chị. Mà xảy ra chuyện gì thế ạ? Thế tại sao nó biết mà lên đây? Chị đã bảo rồi, là công việc cứ để đấy chị giải quyết. Nó lại tính làm anh hùng nữa đây. Chắc nó muốn ở tù đây. Tức chết đi được. Chị ơi, chị Như, chị nói cái gì vậy à? Ở tù là sao hả chị? Chuyện này dài dòng lắm. Thôi em đừng lo lắng nhé. Cứ để đấy, chị giải quyết cho. Chị Như, chị Như. Không đợi tôi nói thêm một câu gì nữa, chị ấy đã ngắt máy. Ở tù là sao chứ? Khoa thật sự đã gây ra chuyện gì lớn lắm hay sao mà phải ở tù? Bụng dưới của tôi bắt đầu có cảm giác khó chịu. Bây giờ cũng đang rối ren lên, tôi không biết phải suy nghĩ như thế nào. Không được rồi, tôi nhất định phải đi lên đấy một chuyến mới được. Chứ nằm ở nhà, tôi càng thấy bức bối hơn. Nghĩ thế, nên tôi mới vội vàng đi thay quần áo, rồi chạy thẳng lên nhà trên. Lúc này hình như dì Minh đã về. Vừa đến cửa là tôi đã nghe thấy tiếng quát, tiếng chửi của bà ta. Toàn là một lũ vô dụng, chẳng biết làm gì ngoài ăn báo. Cút, cút hết cho tao. Bước vào bên trong tôi thấy bà ấy đang mắng chửi chị Lan, nên mới vội vàng lên tiếng. Con chào dì, có chuyện gì thế ạ? Cái bọn vô tích sự này, chả làm được cái việc gì. Ta bảo thế này, nó lại đi làm thế kia, xem có tức không. Suốt ngày chỉ biết ăn, chứ chả làm được cái gì trò trống gì. Rước cái bọn của nợ này về, đúng là như nuôi ong tay áo. Tôi liếc mắt sang ý bảo chị Lan lui xuống, rồi rót một ly trà đưa đến chỗ bà ta. Dì uống miếng trà cho hạ hỏa. Chắc tại chị ấy không hiểu ý của dì nên mới xảy ra chuyện đấy. Mà dì cũng đừng để tâm, kẻo xuống sắc cái gì. Nếu không phải là con Như thì chắc tao tống cổ hết đi rồi. Đúng là một lũ vô dụng, cứng đầu. Thôi dì, mình đừng nhắc đến chuyện này nữa, bỏ qua một bên đi ạ. Bà nghe tôi nói những lời nhẹ nhàng như vậy cũng giãn cơ mặt ra một phần. Còn tay thì với lấy ly trà lên uống tiếp rồi nói. Sao thế? Có chuyện gì mà lên đây một mình? Thằng Khoa đâu? Hôm nay không lên cùng à? Hôm nay anh Khoa lên Sài Gòn để khám bệnh rồi gì ạ? Thế tại sao mày còn ở nhà? Mày không đi cùng với nó? Con đang định lên chào dì một tiếng rồi con đi đây. Tại chiều giờ con chờ mà không thấy dì về. Nghe thấy tôi nói mình chuẩn bị đi thì bà ta thay đổi sắc mặt ngay. Từ vẻ mặt bực bội nhăn nhó giờ lại chuyển qua vui mừng ra mặt, rồi lại vội vàng lên tiếng. Hôm nay tao bận chút việc nên bây giờ mới về. Bây giờ mày mau đi đi, lên trên đấy xem tình hình của nó như thế nào. Dạ vâng, thế để con đi ngay. Con xin phép gì con đi à? Thôi được rồi, để tao kêu ông Sáu, ông ấy chở mày đi cho nhanh. Dạ vâng, con cảm ơn gì. Lúc tôi đi ra nhà xe thì ngạc nhiên khi thấy hình bóng của chú Phú lướt qua rất nhanh. Cũng vì quá tò mò nên tôi quay lại nhìn thì đã không còn thấy chú ấy nữa. Chẳng nhẽ chú ấy về đây rồi sao? Nhưng tại sao phải lén lút như vậy? Cả tháng nay chú ấy không phải về quê sao? Tôi lại thở dài và mặc kệ chuyện ấy qua một bên. Bây giờ tôi phải tranh thủ lên trên Sài Gòn để xem tình hình của Khoa như thế nào. Ngồi trên xe tôi không ngừng suy nghĩ về Khoa. Bụng thì đã cồn cào vì cả ngày hôm nay tôi chưa ăn được cái gì. Ngồi hơn một tiếng thì cuối cùng tôi cũng đến nhà chị Như. Lúc này ở nhà chả có ai ngoài bà Vú và cô Bin. Cũng vì thắc mắc nên tôi mới vội vàng hỏi bà ấy ngay. Vú ơi, Vú có biết là anh chị hai đi đâu không ạ? Không còn ơi, lúc chiều Vú có thấy ông chủ với bà chủ đi gấp gáp lắm, nhưng lại không biết là đi đâu. Dạ vâng, vậy con ngồi đây con đợi họ ạ. Rốt cuộc là hai người đấy đã đi đâu, còn Khoa thì đang ở đâu? Tôi cứ ngồi ở phòng khách và chờ mãi, cho đến 12 giờ đêm, thì nghe thấy tiếng xe về. Tôi lật đật ngồi dậy thật nhanh và đi thẳng ra ngoài. Chị Như mệt mỏi đi vào. Vừa thấy tôi, chị Như đã rất ngạc nhiên và hỏi ngay. Mẫn, em lên hồi nào thế? Sao không nói với chị một tiếng? Em lên hồi tối. Anh Khoa đâu chị? Anh ấy có về cùng với anh chị không ạ? Không em. Thế anh ấy đi đâu ạ chị? Anh Khoa có nói gì với chị là đi đâu không? Nghe tôi hỏi gấp như vậy thì Như lưỡng lự một chút rồi kéo tay tôi đi lại ghế ngồi. Thật ra nó đang bị giam giữ để lấy lời khai. Còn bao giờ về thì chị không biết. Sao cơ? Bị giam giữ là sao hả chị? Chuyện này rốt cuộc là thế nào ạ? Tại nó sợ bọn đàn em bị thiệt thòi, bị oan nên nó mới đứng ra lãnh án. Đã bảo là trên này, để đấy chị giải quyết cho. Mà cứ thích lao đầu vào, cứng đầu cứng cổ, chẳng biết là nó giống ai. Liệu anh ấy có bị ở tù không ạ? Chị đang lo liệu rồi. Tất cả bây giờ còn chờ vào lời khai của nó. Nếu như nó khôn ấy thì nó sẽ về với gia đình. Còn mà nó làm anh hùng ấy thì thôi, bỏ đi. Chị Như, chị nhất định phải lo cho anh ấy. Anh Khoa không thể ở tù được đâu ạ. Chị đang lo đây, muốn nổ tung cái đầu rồi đây. Nhưng mà cái tính thằng này, em cũng biết rồi đây. Lúc nào nó cũng nghĩ cho người khác, có bao giờ nó quan tâm đến bản thân nó đâu. Tôi sợ anh sẽ gặp chuyện. Tôi sợ anh sẽ bị người ta kết tội và ở tù. Tôi sợ anh sẽ ở luôn trong đấy và bỏ rơi hai mẹ con của tôi. Bây giờ tâm trí của tôi đang rất rối và không biết phải làm gì. Liệu rằng một mình tôi có thể mạnh mẽ mà nuôi con lớn khôn được không? Chỉ cần nghĩ tới thôi là nước mắt của tôi bắt đầu rơi. Chị Như vỗ vào vai của tôi an ủi. Được rồi, em đừng lo lắng. Chị sẽ tìm cách giải quyết êm đẹp cái vụ này. Yên tâm. Em muốn đi thăm anh ấy có được không chị? Thôi được rồi, ngày mai chị đưa em đi. Bây giờ em lo nghỉ ngơi đi. Đừng có suy nghĩ gì nhiều. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết. Nhưng mà em... Mẫn này, em nghe lời chị. Em lên phòng em ngủ một giấc đi. Ngày mai chị đưa em đi. Đi đường rồi, chắc cũng mệt đúng không? Dạ vâng ạ. Thật sự tâm trí của tôi bây giờ đã không còn nghĩ ngợi được gì. Nước mắt vô thức rơi mà không thể ngừng lại được. Tôi lo lắng cho anh, không biết một mình anh ở trong đó sẽ ra sao nữa. Cả đêm hôm đó, tôi không tài nào mà ngủ được. Sáng ra tôi lật đật đi xuống nhà và dục dã chị Như ngay. Chị ơi, Mình đi chưa chị? Mình vào ăn sáng đi, rồi đi em. Vừa nói chị ấy vừa kéo tay tôi ngồi vào bàn ăn. Cả đêm hôm qua tôi đã không ăn gì, nên bây giờ cũng rất đói. Nhưng vừa gắp đồ ăn lên, thì ôi thôi, tôi phải ôm miệng lại vì buồn nôn. Chị Như thấy như vậy, thì mới nhìn tôi dò xét. Mẫn, em đang có thai à? Em... Không cần phải giấu. Em chỉ cần trả lời chị là có hay không thôi. Nếu như có, thì việc của Khoa dễ dàng xử lý hơn. Nghe chị ấy nói như vậy, nên tôi không chần chừ mà vội vàng gật đầu luôn. Em chỉ mới biết là mình có thôi, chứ không biết là con được bao nhiêu ngày rồi ạ. Ừ, được rồi, mình đi thôi. Tôi theo chị Như ra xe và đi đến chỗ của Khoa. Nếu là người bình thường thì sẽ không được vào. Nhưng nhờ chị Như có quen biết nên chúng tôi mới dễ dàng vào trong. Tôi với chị ngồi chờ một lúc thì Khoa cũng bước ra. Nhìn thấy tôi thì anh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi vui. Mẫn, em lên đây từ bao giờ thế? Tôi nhìn anh không nói gì, nước mắt thì nhau rơi xuống. Khoa thấy thế thì mới lúng túng nói. Sao thế, em đừng khóc. Anh không sao đâu. Sao anh ở đây? Sao anh đi mà không nói với em một tiếng? Anh có biết em rất lo lắng cho anh không? Anh xin lỗi, đừng có khóc. Em khóc anh đau lòng lắm. Chị Như ngồi bên cạnh lúc này đang tức giận, nhìn anh rồi nói. Chị bảo là để chị lo rồi, mà tại sao mày cứ cứng đầu thế à? Nếu như mày mà khai sai cái gì, thì mày bị bỏ tù đấy. Chuyện này không đùa được đâu. Nhận tội thay thế, không khiến cho nó mang ơn mày. Mày có hiểu không hả? Chị Như thấy anh cứ im lặng, lại tức giận nói tiếp. Đúng, chính nó là cánh tay phải của mày. Nhưng nếu như đó đã làm sai, thì nó phải đứng ra mà chịu tội. Rõ ràng biết đấy là nguyên tắc trong làm ăn, nhưng nó vẫn cố tình làm sai, rồi lại còn ôm hết tiền để bỏ trốn. Mọi chuyện bây giờ rõ như ban ngày. Bản chất của một thằng đều thì cớ sao mày lại ngồi đây thay cho nó làm cái gì hả? Mày thấy có đáng không? Khi vào đây ngồi, bỏ vợ bỏ con của mình ở nhà. Mày có thấy ân hận khi không làm tốt được nghĩa vụ của người chồng, người cha không? Chị vừa nói cái gì? Vợ con cái gì? Mày làm ơn đi. Mày đã có gia đình rồi, chứ không phải là con nít mà muốn nhận tội thay thì nhận. Anh hùng ở xã hội này có bao nhiêu là đủ? Chị xin mày đấy. Chị nói em có con à? Đúng rồi, con Mẫn nó có thai rồi đấy. Giờ mày tính làm sao đây? Ánh mắt của Khoa ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ quay sang nhìn tôi. Và rồi anh cũng im lặng chẳng nói câu gì, càng làm cho tôi thấy hụt hẫng hơn. Nước mắt cũng vì thế mà rơi nhiều hơn. Chắc có lẽ anh không cần đến đứa con này. Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, đưa tay lên lau vội những giọt nước mắt, rồi hít vào một hơi thật sâu. Hai người ở lại nói chuyện. Em xin phép, em đi vệ sinh một chút ạ. Ơ kìa, Mẫn! Vừa nói dứt câu là tôi cũng đứng dậy và đi thẳng ra bên ngoài. Ở phía sau là tiếng của chị Như gọi, nhưng tiếng của anh thì tuyệt nhiên không có. Tôi không biết là anh đang suy nghĩ cái gì, nhưng hành động đấy của anh làm tôi đau thật sự. Ra ngoài tôi ngồi ở ghế đá, bật khóc nức nở. Một lúc sau đột nhiên tôi nghe thấy tiếng của ai đó, rất quen, vang lên. Mẫn! Mẫn có đúng không em? Tôi vội vàng lau nước mắt, ngước nhìn lên thì phát hiện ra đấy chính là anh Hoàng, bạn trai của Mai. Đưa tay lau nhanh những giọt nước mắt, tôi mới đáp lại. Dạ vâng, em chào anh Hoàng. Sao em lại ngồi khóc ở đây một mình? Dạ không có chuyện gì đâu ạ. Anh cứ tưởng người yêu trêu chọc em. Anh Hoàng, anh làm ở đây à? Ừ, anh công tác ở đây. Mà sao hôm nay em vào thăm người yêu đấy à? Sao anh biết à? Anh làm ở đây, có điều gì mà anh không biết? Thế em vào gặp Khoa chưa? Lời nói của anh Hoàng vừa dứt thì lúc này chị Như cũng bước tới gọi tôi. Mình về thôi Mẫn. Dạ vâng, em đi ngay đi ạ. Tôi quay sang chào anh Hoàng. Thôi, anh làm việc đi. Em xin phép em về đi ạ. Ừ, chào em. Tôi mỉm cười sau đó theo chân chị Như ra về. Lên xe thì cứ ngồi đấy và im lặng trở về nhà thôi. Lúc vào nhà tôi mới nhìn chị Như và nói: bây giờ vẫn còn sớm, nên thôi, em đi về dưới đó luôn đây. Nếu có gì quan trọng, chị cứ gọi cho em. Mẫn này, em vẫn còn giận thằng Khoa chuyện lúc nãy sao? Dạ không, em không giận. Chỉ là thấy trong người không được khỏe, nên em muốn về dưới nhà thôi. Với em mà đi lâu, ở nhà dì Minh, dì lộng hành á. Chị biết là em đang suy nghĩ cái gì. Chị Như, em không sao đâu. Thôi, em đi về đây. Khoan đã. Có chuyện gì ạ? Mẫn này, em nghe chị dặn đây. Em về dưới cố gắng ăn uống nghỉ ngơi, đừng có suy nghĩ gì nhiều. Giải quyết xong việc trên này, chị với Khoa sẽ về ngay. Dạ vâng, em biết rồi. Thôi, em đi đây. Cũng vì chú Sáu đã về quê từ ngày hôm qua, nên bây giờ chị Như mới bảo người của chị đưa tôi về dưới quê. Đã hai hôm rồi tôi vẫn chưa có được một giấc ngủ ngon, nên khi vừa về tới nhà là tôi lao vào phòng khóa cửa lại và ngủ ngay. Buổi chiều hôm đấy tôi cũng lười lên nhà để ăn, nên mới nằm ngủ tiếp. Mãi cho đến khi ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi mới tỉnh dậy ra xem. Vừa mở cửa tôi thấy chị Lan bưng mâm cơm đứng ở đấy. Thấy tôi chị mới vội vàng nói: lúc chiều tôi có thấy mợ ba về, nhưng chiều lại không thấy mợ lên ăn cơm, nên tôi mới mang xuống cho mợ ba. Mợ ăn đi không đói à? Em cảm ơn chị Lan. Đây là việc của tôi. Thấy mợ về là tôi vui rồi. Ở nhà có chuyện gì không chị Lan? Bà Minh có động tĩnh gì không chị? Mợ này, hôm qua tôi thấy ông Phú về. Ông ta lén lút vào phòng của bà. Lâu lắm mới đi ra đấy. Thế hả chị? Thôi được rồi, chị cứ tiếp tục theo dõi bà ấy cho em. Em sẽ nói lại với chị Như về chuyện này. Dạ vâng, thế mợ ăn cơm nhiều vào. Tôi thấy dạo này mợ hơi xanh xao ạ. Vâng, em cảm ơn, em biết rồi. Để ý kỹ mới thấy là từ lúc có thai đến giờ, cơ thể của tôi rất yếu. Người thì lúc nào cũng như ở trên trời rơi xuống vậy. Đặc biệt là tôi chẳng làm gì nên hồn cả, lại còn phải vướng vào biết bao nhiêu chuyện nữa, nên tôi rất mệt mỏi. Bây giờ vì nghĩ cho con, nên tôi mới gạt hết mọi chuyện sang một bên và cố gắng ăn hết phần cơm mà chị Lan đã mang cho mình. Mà ban nãy tôi nghe thấy chị Lan nói là có chú Phú về, nên tôi mới tò mò lên nhà trên nghe ngóng tình hình. Đúng lúc tôi vừa lên đến sân thì gặp chú ấy đi ngang qua. Nhìn thấy tôi là chú ấy hỏi ngay: chào mợ ba. Vâng, chào chú. Chú Phú mới về nhà đấy ạ. Dạ vâng, tôi mới về lúc sáng thưa mợ. Rõ ràng là tôi đã thấy ông ta về nhà từ chiều hôm qua, sao bây giờ lại nói là về lúc sáng? Tôi thấy như vậy thì lên tiếng hỏi tiếp: chú Phú, còn có nghe mọi người nói là mẹ chú ở quê bị bệnh, không biết bà khỏe hơn chưa ạ? À, mẹ của tôi khỏe rồi thưa mợ, cảm ơn mợ đã quan tâm. Mà mẹ của chú bị bệnh gì vậy ạ? Mẹ của tôi bệnh cũng không nặng lắm, chỉ là bệnh thường gặp của mấy người già cao tuổi thôi. Lời chú ấy vừa dứt thì đột nhiên tiếng của dì Minh ở trong nhà cũng vang ra. Có chuyện gì ngoài đấy? Sao ông Phú không lo về đi, còn đứng đó nhiều chuyện? À vâng thưa bà, tôi về ngay đi ạ. Chào mợ, tôi đi. Dạ vâng, chào chú ạ. Thấy chú ấy rời đi rồi thì bà ta cũng bỏ đi vào trong nhà luôn. Chắc bà ta sợ tôi sẽ điều tra ra cái gì đó nên mới đứng ra ngăn chặn. Chuyện giữa bà ta và ông Phú ai mà không biết, còn giấu giếm làm gì. Lúc tôi bước vào nhà thì đã không còn thấy bà ta đâu nữa. Tôi đi lại bàn thờ và đốt cho ba tôi một nén nhang. Miệng thì lẩm bẩm nói: ba ơi, ba sống khôn thác thiêng, về phù hộ cho anh Khoa được tai qua nạn khỏi, phù hộ cho anh ấy được bình yên vô sự mà trở về với gia đình nhá ba. Tôi vừa đưa tay cắm nén nhang lên bàn thờ thì đột nhiên lúc này có một luồng gió mạnh thổi ngang, rồi đột nhiên một trong ba cây nhang đấy lại bốc cháy, khiến cho tim của tôi thót ra ngoài. Tôi lắp bắp gọi chị Lan: chị Lan ơi, chị Lan ơi. Nghe thấy tôi gọi, chị ấy cũng gấp gáp chạy lên. Có chuyện gì vậy mợ ba? Có chuyện gì mà mợ gọi tôi lớn như vậy à? Cây nhang tự nhiên nó bốc cháy ạ. Thấy tay tôi chỉ về hướng của bàn thờ, chị ấy cũng vội nhìn theo. Đúng là cây nhang nó vẫn đang còn cháy. Thấy tôi sợ hãi quá nên chị Lan mới nhanh chân đi tới, dùng tay quạt lửa cho tắt, rồi dìu tôi ngồi xuống ghế. Mợ đừng có sợ, chắc là có gió nên nó mới cháy thế thôi, chuyện không có gì đâu ạ. Chẳng biết đây có phải là điềm báo gì không mà lại xảy ra hiện tượng như vậy. Tôi vừa sợ vừa run, vì đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng như thế. Nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện lớn nên bà ta mở cửa phòng đi ra, rồi bực mình nói. Thế có cái chuyện gì? Trời tối rồi, không chịu ngủ đi. Tụm hai tụm ba ở đây, làm cái gì thế hả? Tôi vẫn chưa kịp trả lời thì chị Lan đã vội vã lên tiếng. Dạ thưa bà, lúc nãy mợ ba thấy ông về ạ. Cái gì? Mày nói ông về? Là về thế nào? Dạ, thưa bà là đúng ạ. Lúc nãy ông về nên nhang mới bốc cháy. Đấy là điềm báo có đúng không bà? Vẻ mặt của dì Minh bỗng nhiên biến sắc khi nghe chị Lan nhắc tới bà. Lúc này bà ấy mới hướng đôi mắt quay sang nhìn bàn thờ một lát, rồi mới quay lại nhìn tôi và nói. Hàm hồ, vớ va vớ vẩn, người chết thì đã hết, làm gì có chuyện về được là về. Thật đấy dì, lúc nãy còn tận mắt nhìn thấy nhang nó bốc cháy. Có khi nào bà vẫn còn điều gì chưa thực hiện được, hay là oan ức điều gì mới hiện về như thế không ạ? Mày có im cái mồm đi không? Tao đã nói rồi, chết là hết. Bây giờ mày lo về nhà mà ngủ đi, cứ đứng ở đấy nói vớ va vớ vẩn. Nói thế rồi bà ấy cũng quay sang nhìn lên bàn thờ, rồi bước về phòng khóa chốt lại. Tôi nghĩ bây giờ chắc bà ấy cũng đang rất lo lắng. Nghe lúc tôi nói ba về, mặt của bà ấy biến sắc hẳn ra, nên tôi mới dám mạnh miệng khẳng định bà ấy có liên quan tới cái chết của ba. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn còn rất sợ. Dẫu biết mình không làm gì có lỗi để cho bà ấy ghét, nhưng tôi thật sự không muốn thấy cái cảnh này lần thứ hai. Tối đó tôi không dám ngủ một mình, mà phải kéo chị Lan ở lại ngủ cùng với tôi. Hay là hôm nay chị Lan sang ngủ với em đi, có được không? Mợ ba, mợ sợ ngủ một mình à? Ngủ một mình em buồn, nói thật em cũng hơi sợ. Vâng, nếu như mợ ba sợ, tôi sẽ qua tôi ngủ với mợ một đêm. Một tuần sau đấy, không còn thấy hiện tượng lạ xuất hiện nữa. Hàng ngày tôi vẫn lên cúng hoa và trái cây cho ba chồng. Nhưng mà điều đáng buồn nhất là tôi vẫn không thấy Khoa về. Chỉ có mỗi chị Như là hay gọi về để hỏi thăm về tình hình sức khỏe của tôi và đứa con. Nghĩ thấy cũng buồn, nhưng đó là quyết định của anh, nên tôi không muốn làm khó anh nữa. Anh sống vì tình, vì nghĩa, vì anh em, thì tôi nhất định sẽ sống vì anh vậy. Cuộc đời thường luôn xảy ra những chuyện khiến cho chúng ta phải trăn trở. Ngày hôm nay vẫn như thường lệ, lúc tôi lên nhà ăn sáng thì dì Minh đã vội vàng lên tiếng hỏi ngay. Mẫn này, làm gì mà mấy ngày nay thằng Khoa nó vẫn chưa chịu về? Mà sao tao cũng không thấy mày lên đây thăm nuôi nó? Dạ vâng, ở trên đấy có chị Như lo hết rồi, với cả bác sĩ không cho người nhà vào. Thế thằng Khoa nó bị bệnh nặng lắm rồi à? Dạ không, con thấy anh ấy vẫn vậy. Với cả mấy hôm nay con bận, con chưa lên thăm được, không biết bây giờ thế nào. Mà này, mày nói thật cho tao nghe, bác sĩ có nói là bệnh của nó có trị được không? Sao tao thấy nó chữa bệnh mấy năm nay rồi mà có thấy bớt bớt được đâu? Chuyện đấy con không biết gì ơi, bệnh tình của anh Khoa chỉ có mỗi mình chị Như biết thôi. Cái gì cũng không biết, là vợ là chồng với nhau mà mở miệng nói là không biết. Thấy tôi vẫn còn im lặng, bà ta lại tiếp tục lên tiếng. À mà này, bà Tư phụ bếp xin nghỉ mấy hôm đấy, nên cái chỗ đấy đang còn trống. Mày coi mày rảnh rỗi không, làm cái gì thì làm, xuống dưới đấy phụ với người ta. Bây giờ bà ta lại còn định chèn ép, sai bảo tôi. Không có chị Như và Khoa ở nhà nên bà ta mới giao oai với tôi. Nhưng mà nghĩ cũng tốt thôi, bây giờ tôi lên đây làm việc cho đầu óc thoải mái, chứ nằm một mình ở trong phòng chắc tôi cũng buồn chết mất. Nghĩ thế nên tôi mới vội vàng gật đầu ngay. Dạ vâng, dì cứ để đấy, con xuống con làm phụ mọi người. Phải như vậy mới đúng chứ. Ăn no ngồi không, làm gì rảnh rỗi quá. Mỗi người một tay, phụ cho nó đỡ tốn tiền. Mày thấy dì nói có đúng không? Dạ vâng ạ. Thôi được rồi, thôi, mày xuống phụ với người ta, làm cơm trưa đi. Nói thế rồi bà ta cũng quay người bỏ đi về phòng luôn. Nhìn bộ dạng của bà ta này khác xưa nhiều quá. Từ ngày ba chồng tôi mất là bà ấy cũng thay đổi tính cách. Mà dạo này cũng bận công chuyện nên mọi người không đi nhát ma bà ấy được nữa. Chắc bà ấy tưởng êm xuôi rồi nên giờ lại dám lên mặt dạy đời chăng. Mà nghĩ lại, giờ tôi ở đây chỉ có một thân một mình nên cũng chẳng thèm gây sự nữa. Tôi bước xuống bếp, thấy mọi người đang phụ nhau nấu nướng. Thấy tôi, con Sen bưng ngay một rổ rau đến đặt mạnh xuống và nói: Mợ nhặt rau đi, lấy lá bỏ cọng, phần nào non thì lấy, phần nào già thì bỏ đi. Đừng có lấy hết, ăn không được, bà lại la cho. Việc nhặt rau đối với tôi không có gì là khó khăn. Càng nhặt sao tôi thấy rổ rau này nó càng nhiều. Bình thường tôi với dì có ăn nhiều thế này đâu. Lúc này chị Lan ở ngoài vào thấy tôi ngồi thì mới lật đật nói: Ơ kìa mợ, sao mợ lại xuống đây, lại còn ngồi nhặt rau nữa. Thôi mợ ơi, mợ đi đi, để đấy tôi làm cho. Có một chút rau thôi mà chị, cứ để đấy tôi nhặt cho, cũng sắp xong rồi. Đâu được mợ ơi, nếu như bà chủ hay cậu ba mà thấy được thì bọn tôi bị mắng chết. Lời của chị Lan vừa dứt thì bên kia con Sen nó cũng đáp lại ngay: Cho dù bà chủ có thấy cũng không thèm nói đâu, vì bà bảo mợ xuống đây làm mà. Mà tôi thấy chị đừng có lo chuyện bao đồng nữa, lo mà làm việc của mình đi. Cái gì? Bà chủ nói mợ ba làm mấy công việc ở dưới bếp này á? Ừ, bà chủ nói đấy. Nếu chị không tin cứ lên hỏi bà đấy rồi biết. Đúng là nhiều chuyện. Mày nói ai nhiều chuyện hả con kia? Tôi nói chị đấy. Chị xía vào chuyện của mợ. Chẳng phải là nhiều chuyện thì là cái gì? Thấy chị Lan và con Sen cãi nhau nên tôi mới vội vàng ngăn lại. Thôi được rồi hai người, chỉ là việc nhặt rau thôi mà, mọi người đừng tranh cãi nữa, ai làm việc nấy đi. Nhưng mà... Chị Lan, đừng... Được rồi, chị đi làm việc đi. Dạ vâng, thưa mợ ba. Con Sen thấy tôi nói như vậy cũng bỏ đi chỗ khác. Con nhỏ này đúng là được nước làm tới. Ban đầu tôi đã định nhịn vì không muốn làm lớn chuyện. Nhưng mà nó cứ bảo tôi hết nhặt rau xong lại đến rửa bát, rồi còn nấu canh, nấu cơm nữa. Hình như nó đang xem tôi đúng là con ở trong cái nhà này. Cũng vì tức giận quá nên tôi mới gọi nó lại. Sen, lại đây, mợ có chuyện cần nói với mày. Gì vậy mợ? Con còn phải đi lên nhà lấy đồ cho bà chủ nữa. Đi lại đây, mau lên. Thấy tôi gằn giọng như thế nên nó mới sụ mặt xuống, rồi miễn cưỡng đi lại gần tôi. Tôi nhìn thái độ của nó rồi quát: Mày nói đi, mày đang xem mợ là người làm, người ở trong cái nhà này đúng không? Mày to giọng bảo mợ làm hết cái này đến cái kia, trong khi đó mày làm cái gì? Ơ, sao mợ lại nói thế hả? Chẳng phải mợ bảo với bà là làm được hết mấy công việc này sao? Mợ bảo là làm được, chứ mợ không bảo là mày sai mợ làm. Mày hiểu chưa? Mày đừng có được nước làm tới. Mợ gọi cô hai về xử lý ngay đấy. Nhưng con chỉ nghe bà nói thôi, chứ con đã biết gì đâu. Với cả ngay từ đầu mợ cũng chịu làm rồi còn gì. Mợ chịu lên thì mợ chịu xuống đó thôi. Mợ làm nhưng mày phải biết kẻ trên người dưới. Hay bây giờ mày định lên làm chủ của tao, rồi sai bảo tao thế này thế kia? Con không biết, con chỉ làm theo lời bà nói thôi. Nếu muốn nói gì, mợ cứ lên trên đấy mà nói với bà. Này, thái độ của mày là thế nào? Sen! Nghe lớn tiếng ở phía sau nên dì Minh mới xuống xem. Vừa nhìn thấy tôi, bà ta đã mỉa mai ngay. Làm sao? Làm không được đấy à? Không phải là con không làm được, mà vấn đề ở đây là con Sen, nó đang muốn leo lên đầu con nó ngồi. Leo lên đầu ngồi á? Là thế nào? Nếu dì muốn biết ý, thì dì tự mà hỏi nó đi. Con mệt rồi, con đi về nhà mình đây. Này, Mẫn! Tôi không thèm nghe bà ấy gọi nữa, mà đi nhanh về phòng của mình. Cả ngày nay ở dưới bếp, tôi đã cảm thấy rất mệt lắm rồi. Về đến phòng tôi nằm ngay lên giường. Mang thai đã mệt mỏi rồi, giờ lại còn gặp cái cảnh thế này nữa, lại càng mệt thêm. Cũng vì buồn chuyện của Khoa, nên tôi không hỏi thăm gì đến anh. Giờ chẳng biết phải tâm sự cùng ai, nên tôi mới gọi điện về cho mẹ. Mẹ ơi! Làm sao đấy? Sao lại gọi cho mẹ với cái giọng như vậy? Có chuyện gì? Con không sao. Con chỉ thấy hơi mệt à? Con nó hành à? Ngày xưa mẹ mang thai mày dễ lắm. Chẳng ốm nghén hay mệt mỏi gì đâu. Suốt ngày chỉ toàn ăn với ngủ thôi. Thế con đã ăn uống gì chưa? Con ăn rồi. Mà thôi con ngủ đây. Lúc nào rảnh con sẽ về chơi à? Ừ. Nhớ ăn uống đầy đủ vào đấy. Dạ vâng. Chiều hôm đấy tôi không ăn cơm ở nhà trước, mà chỉ đợi chị Lan mang cơm xuống. Ở ngôi nhà này tôi cảm thấy rất buồn. Tôi không muốn ở đây một chút nào nữa. Nhưng tôi lại không còn có sự lựa chọn nào hơn. Bởi vì tôi còn có anh và con. Tôi cố nhẫn nhịn để chờ anh về, về với gia đình nhỏ của chúng tôi. Đêm qua tôi ngủ rất ngon, nên hôm nay mới có tâm trạng đi lên nhà trên. Lúc đi ngang qua phòng dì Minh, đột nhiên tôi lại nghe thấy tiếng cười ở bên trong. Hơi thắc mắc, tôi mới dừng lại nghe. Đập vào tai của tôi là tiếng thở gấp, kèm theo những âm thanh nhạy cảm vang lên. Tôi đưa tay lên gõ cửa phòng và hỏi vọng vào. Dì Minh ơi! Dì Minh! Dì dậy chưa? Dì có ở trong phòng không ạ? Còn có chuyện này cần hỏi gì? Dì Minh ơi! Tôi cố tình gọi lớn như thế để xem dì trở tay thế nào cho kịp. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng im lặng. Mà phải công nhận, bà to gan thật đấy. Dám làm cái chuyện đó ở trong căn nhà này. Lại còn là ban ngày nữa chứ. Thật là bà ta không thèm trả lời nữa. Nên tôi mới bước lại lau dọn bàn thờ cúng cho ba. Rồi tôi mới bước xuống nhà. Mà hình như dạo này con tôi đã lớn hơn một chút. Mọi thứ thay đổi trong người tôi đều cảm nhận được rất rõ. Hôm nay tôi cũng không xuống bếp phụ với mọi người nữa. Cứ ngồi ở ngoài vườn chơi và hóng gió. Tới giờ cơm trưa thì chị Lan mang cơm ra đây cho tôi. Đặt mâm cơm lên bàn, chị ấy vội vàng nói ngay. Mợ ba, mợ ăn cơm đi. Tôi mang cơm ra cho mợ rồi này. Sao chị không để đấy? Tôi vào ăn cùng với bà ta luôn. Lỡ chị mang ra đây, bà ta lại thấy thêm nhiều chuyện. Không sao đâu mợ ơi. Bà ta đến giờ vẫn chưa chịu ra khỏi phòng. Chẳng biết làm gì mà đóng cửa suốt. Thế à chị? Thôi kệ đi. Mình quan tâm làm cái gì? Vâng, mợ ăn cơm đi ạ. Tôi gật đầu rồi lấy đồ ăn. Hôm nay khó chịu trong người, nhưng tôi đã không còn thấy ngén ngầm nữa. Cũng nhờ như vậy mà tôi ăn được nhiều hơn. Ăn xong tôi quay sang bảo với chị Lan dọn cơm, còn mình thì lại gần chỗ cửa phòng của bà ta. Chơi rồi gọi lớn. Sen ơi, mày ra đây, mợ bảo cái này. Nghe tôi gọi, nó ở dưới nhà nói vọng lên. Có chuyện gì vậy mợ? Cứ lên đây đi rồi tao nói. Vâng, con lên đây. Mợ, mợ có chuyện gì vậy à? Mày biết ở nhà này ai là người hay tỉa cây cảnh không? À, thì chú Phú chứ ai à mợ? Có chuyện gì à mợ? Tôi đưa tay chỉ vào mấy cái nhánh cây trên đầu rồi nói. Mày nhìn xem. Cái nhánh cây kia nó dài ra rồi. Mợ đang định bảo chú Phú. Chú ấy cắt bớt đi. Chứ để nó bám vào phòng của bà. Rồi bị mắng đấy. Mợ cứ để đấy. Lát nữa chú ấy sẽ đi cắt thôi. Thế tại sao sáng giờ tao không thấy mặt mũi của chú ấy đâu nhỉ? Mày có biết là chú ấy đi đâu không? Mợ hỏi con để con biết hỏi ai. Con cũng đâu có dành về chú ấy đâu. Không biết đi. Thì mày lo mà đi kiếm đi. Ở cái nhà này. Mày là đứa nhiều chuyện nhất cơ mà. Con có nhiều chuyện đâu. Mà chắc chú ấy đang bận rồi. Để lát nữa thấy, con bảo với chú ấy ngay. Vậy thì khi nào gặp chú ấy, thì mày nói lại giúp tao. Nhà cửa thì phải dòm phải ngó một chút chứ. Cứ trốn hoài, thì làm sao mà trả lương được. Dạ vâng ạ, để con đi kiếm chú ấy. Rõ ràng là tôi biết ông ta đang ở đâu, nhưng giả vờ nói lớn như thế để đánh đồng đôi gian phu dâm phụ ở trong cái phòng kia. Tôi về nhà mới chợt nhớ đến cái chỗ len màu mà chị Lan đã mua giúp mình ngày hôm qua. Lật đật ngồi dậy, tôi lấy chúng ra rồi bắt đầu tập tành đan áo cho con. Cũng vì lần đầu nên tôi chẳng đan được gì, toàn để kim đâm vào tay thôi. Ở dưới này cứ buồn là tôi đã đi lên nhà trên chơi và dò thám tình hình. Không biết ông ta đi ra vào lúc nào. Giờ lên nhà tôi chỉ thấy một mình bà ta ngồi đó. Vừa thấy tôi, bà ta đã gắt gỏng. Lúc chưa có chuyện gì mà mày làm ầm ầm lên thế hả? Con có làm ầm ầm cái gì đâu. Tại con kiếm chú Phú không được nên con mới hỏi con Sen đấy chứ. Chuyện của mày đấy à? Có mấy nhành cây thì kệ nó đi. Mắc mớ cái gì mà la lối om sòm. Chú Phú là người làm mà gì. Con kiếm chú Phú chỉ vì công việc, chứ còn có kiếm vì chuyện riêng tư gì đâu ạ. Tao có bảo mày riêng tư mờ ám bao giờ chưa? Thế tại sao mày làm quá lên như thế? Con đâu có làm quá đâu gì. Con vốn dĩ rất bình thường. Chỉ có gì mới là người làm quá thôi. Mày... Thấy bà ta tức giận nên tôi mới nở ra một nụ cười và kề vào tai của bà ta nói nhỏ. Dì ơi, người ta đang nhìn vào con và dì đấy. Kiềm chế lại một chút, kẻo người ta là cười đấy dì à. Mày im ngay. Dì cứ yên tâm, con sẽ không nói cho ai biết về mối quan hệ mập mờ giữa dì và chú Phú đâu. Mày... Bị tôi nói trúng tim đen, bà ta cứng họng không nói lại được nữa. Tôi đứng dậy chỉnh lại áo và cười nhạt. Hôm nay con hơi no, nên dì cứ thong thả ăn đi ạ. Chúc dì ăn ngon miệng. Nói xong tôi quay lưng bỏ đi. Chuyện này rõ ràng là tôi không muốn nói ra. Nhưng chẳng biết lúc nãy tôi nghĩ cái gì mà tôi lại chỉ muốn nói để chọc tức bà ta. Kiểu này chắc chắn bà ấy sẽ đề phòng vì tôi đã nắm được thóp. Có khi lại tìm cách hãm hại tôi cũng nên. Quay bước trở về phòng, tôi khóa chặt cửa lại rồi lấy máy gọi cho chị Như. Alo chị Như. Chị Như, chị có đang nghe máy không ạ? Đầu dây bên kia vẫn không có một lời hồi đáp. Tôi thở dài một hơi và lên giọng nói. Nếu như chị đang bận thì em tắt máy đây. Khi nào rảnh, chị gọi lại cho em nhé. Em kể chuyện này cho chị nghe. Tôi định tắt máy thì đột nhiên nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Mẫn. Nghe giọng nói quen thuộc của anh vang lên, tôi mới lật đật đáp lại ngay. Alo, alo, anh Khoa à? Có đúng là anh Khoa không? Anh vừa gọi tên em đúng không? Ừ, là anh đây. Anh về rồi à? Anh về từ lúc nào? Sao anh không nói với em một tiếng? Tại sao đến hôm nay anh mới chịu gọi cho em? Anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không? Tại anh đang bận một số chuyện cần phải giải quyết. Đợi xong việc rồi, anh sẽ về thăm em. Vâng, em biết rồi. Thế anh có khỏe không? Hay em lên em thăm anh nhá? Không cần đâu. Anh hứa vài hôm anh sẽ về. Em đừng lo lắng cho anh. Nghe anh nói như vậy, tôi im lặng không trả lời được nữa vì cổ họng của tôi đã nghẹn đắng. Khoa thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng nói tiếp với tôi. Vợ của anh ngoan, anh thương. Anh hứa không bao giờ làm cho vợ buồn hay đau lòng nữa. Tin anh nhé. Vâng, em biết rồi. Nếu như anh không muốn em lo lắng, anh phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Làm việc gì phải nhớ đến em và con. Em luôn mong anh về. Anh biết rồi. Thôi em nghỉ ngơi đi. Khi nào rảnh, anh gọi về cho hai mẹ con. Khoa nói xong cũng tắt máy. Nếu như anh đã nói như vậy, thì tôi cũng yên tâm được một phần nào. Mà hình như đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh từ khi bỏ về dưới này. Gần 10 ngày rồi, tôi mới nghe lại giọng nói của anh, nên trong lòng thấy rất vui. Nghe điện thoại xong, tự nhiên tôi thấy yêu đời hẳn ra. Tôi nằm lên giường, ôm bụng, cười hạnh phúc. Cũng vì ghét chạm mặt với bà ấy, nên giờ tôi cũng không muốn đi lên nhà nữa. Tôi ngồi ăn hết trái cây, rồi đan áo cho con. Mọi chuyện chẳng có gì thay đổi. Tới khi ngoài cửa có người gõ mạnh. Tôi hơi nghi ngờ một chút, nhưng rồi cũng đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra thì tôi đã tròn mắt khi nhìn thấy người đứng ngoài, chính là dì Minh. Lần này không cần đợi tôi mời, bà ta cũng tự nhiên mà bước vào trong. Tôi chạy vội lại bàn, cất gọn đống len vào hộp rồi nói. Dì kiếm con có việc gì không à? Sao dì lại đến đây muộn thế à? Mới có 8 giờ, muộn cái gì mà muộn? Mày đang làm cái gì đấy? Sao mua len về nhiều thế? Sắp vào mùa lạnh, nên con định đan ít vớ để dùng. Bà ấy nghiêng đầu, nhìn vào hộp đồ rồi nghi ngờ hỏi lại tôi. Mày đan cho ai? Con đan cho con dùng chứ cho ai à dì? Hôm nay sao dì lại hỏi lạ thế à? Đan cho mày dùng. Mà lại nhỏ thế à? Mày cứ tưởng tao là con nít lên bà. Dì ơi, dì bớt suy diễn lại đi có được không? Con làm gì? Con làm cho ai? Đấy là việc của con. Mà dì đến đây kiếm con. Có chuyện gì à? Thì tao chỉ thấy đèn còn sáng. Nên tao tới, tao xem thôi. Nếu như mày bận ấy, thì làm tiếp đi. Tao đi về tao ngủ đây. Dạ vâng, con chào dì. Lúc đi ra, bà ta còn quay lại nhìn vào chiếc hộp ấy một lần nữa. Chẳng có lý do nào mà thấy đèn sáng thì bà ta đi vào đây cả. Bởi vì tôi biết đấy không phải là tính của bà ta. Chắc chắn bà ấy muốn nói gì với tôi, nhưng giờ lại bận tâm về đôi vớ nên mới rời đi như vậy. Bây giờ cũng trễ rồi nên tôi chẳng thèm quan tâm tới nữa. Gom đồ cất vào tủ, tôi mới lên giường đi ngủ. Mới ngả lưng được một chút thì đột nhiên tin nhắn hiện lên. Hai mẹ con ngủ ngon nhé. Đây là số điện thoại lạ, nhưng lại nhắn với nội dung như vậy thì tôi cũng biết là ai rồi. Nhìn vào màn hình điện thoại, miệng của tôi vô thức nở ra một nụ cười hạnh phúc. Ngày hôm sau tôi thức dậy, thấy tâm trạng rất thoải mái. Vệ sinh cá nhân xong, tôi lên nhà trên ăn sáng. Phải công nhận hôm nay nhìn chỗ nào trong ngôi nhà này, tôi cũng thấy đẹp. Đặc biệt là lúc nào tôi cũng mỉm cười thật tươi. Thấy tôi cứ cười mãi, nên chị Lan mới ngạc nhiên hỏi tôi. Mợ ba, hôm nay có chuyện gì mà mợ vui thế? Mợ cứ cười suốt đấy nhở? Không, không có chuyện gì đâu ạ. Tôi thấy mợ cứ cười, tôi cứ tưởng là mợ đang vui. Dạ vâng, thì em cũng vui một chút. Mà sáng nay ăn món gì thế chị? Hôm nay mình ăn bún bò đó mợ. Mợ ngồi đi, để tôi xuống bếp tôi làm. Tôi ngồi vào bàn đợi, đợi chị Lan đi khuất. Tôi lấy điện thoại ra xem lại cái tin nhắn hôm qua của anh. Hay bây giờ mình gọi cho anh nhở? Mà không được, nếu như anh đang bận thì mình gọi sẽ làm phiền anh. Đang mãi mơ màng suy nghĩ thì đột nhiên có ai đó vỗ mạnh vào lưng, khiến cho tôi giật mình la lên. Ôi giật cả mình, ai mà chơi cái trò đấy thế hả? Ban đầu tôi cứ tưởng là con sen nên mới định quay lại chửi. Nhưng khi nhìn thấy người vỗ vai mình chính là dì Minh, tôi mới vội vàng lên tiếng. Sao dì không lên tiếng? Dì làm con giật cả mình. Mày làm cái gì mà cười suốt thế? Đến giờ ăn lại còn bấm điện thoại mà cười. Đấy là việc của con, điện thoại của con muốn làm cái gì thì con làm chứ. Thì mày muốn làm cái gì thì mày làm. Mà này, tại sao tao không thấy mày lên thăm thằng Khoa? Mày cứ nằm ở nhà làm cái gì? Anh Khoa anh sắp về rồi, con không cần phải lên nữa. Dì không cần phải lo. Nghe tôi bảo là anh ấy sắp về, bà ta lại sốt sắng hỏi lại ngay. Mày nói cái gì? Nó sắp về rồi à? Vâng, nghe bảo là sắp về, nhưng con chả biết là bao giờ về. Mà anh ấy về, chắc là dì vui lắm. Đi nửa tháng rồi, con thấy ở nhà cũng hơi trống vắng. Dì có thấy như vậy không? Bà ta nghe tôi hỏi như vậy lại không trả lời, cứ trầm tư ra đấy một lúc, rồi bỏ về phòng mình luôn. Tôi thấy lạ, nhưng chẳng thèm quan tâm tới nữa. Tôi ngồi đợi chị Lan mang thức ăn lên thôi. Đột nhiên nhìn qua, tôi lại thấy bóng dáng của chú Phú đi vào phòng của dì Minh. Mới sáng sớm, bà chú ấy đã vào đó làm cái gì nhỉ? Nhưng tôi vừa gắp được vài miếng thịt, thì lại thấy chú ấy bước ra, nên tôi mới vội vàng kêu lớn. Chú Phú ơi! Ông ta quay lại nhìn tôi, làm bộ mặt thân thiện và đáp lại. Dạ vâng, mợ gọi tôi. Chú vào phòng của dì Minh làm cái gì thế? Dì gọi chú vào có việc à? Tôi đang định đi công chuyện cho bà, mà có việc gì không vậy mợ ba? Tại tôi thấy chú cứ từ phòng dì ra nên tôi hỏi thôi, chứ chả có việc gì đâu à? Nếu như không có việc gì, tôi xin phép tôi đi à? Tôi gật đầu ra vẻ đồng ý, rồi ông ta cũng bước nhanh ra ngoài. Lúc này tôi còn thấy trên tay ông ta cầm cái tờ giấy gì đó, nhưng lại không biết là giấy gì. Mà nhìn sơ qua thì thấy có vẻ hơi gấp gáp. Tôi nhìn quanh nhà không có ai, nên bước ra ngoài vườn đi dạo. Một lát sau tự nhiên con Sen lại mang ra cho tôi một ly nước ép cam, mà lúng túng. Mợ ơi, mợ uống ly nước cam cho khỏe à? Lạ nhỉ, sao hôm nay mày lại mang nước cam cho mợ? Bình thường mợ có thấy mày tốt với mợ đâu. Dạ, tại bà chủ kêu con ép cho mợ uống. Hay, dì Minh bảo mày làm á? Dạ vâng, mợ cứ ngồi chơi uống nước đi. Con xin phép, con còn nhiều việc lắm. Con đi làm đi ạ. Tôi nhìn vẻ mặt và giọng nói của nó lúng túng và rất miễn cưỡng. Không hiểu tại sao dì Minh lại tự dưng lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nhưng cũng vì lúc nãy ăn sáng mà quên chưa uống nước, nên tôi thấy hơi khát. Giờ có ly nước này thì tốt quá rồi. Tôi vội cầm ly lên rồi từ từ đưa vào miệng. Nhưng tôi chưa kịp uống thì đã bị con Sen hất đổ xuống sàn. Lúc này mặt mày của nó tái xanh tái mét, còn miệng thì lắp bắp. Con xin lỗi mà, con vô ý à? Mày bị làm sao đấy Sen? Thế tại sao mày làm đổ ly nước của mợ? Con xin lỗi mà, để con nhờ chị Lan pha cho mợ ly khác. Con xin phép à? Này, Sen, này! Nó bỏ chạy vào trong, tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tại sao nó mang nước cho tôi uống, lại còn tự tay hất bỏ đi như vậy? Chẳng nhẽ ly nước này có vấn đề? Trong lúc tôi đang suy nghĩ tìm nguyên nhân thì chị Lan mang lên một ly nước khác cho tôi. Tôi thắc mắc mới hỏi chị ấy ngay. Chị Lan ơi, con xe nó bị làm sao thế chị? Em thấy hôm nay nó lạ lắm. Chắc nó lại lên cơn đấy. Thôi mợ đừng quan tâm đến nó làm gì. Mợ uống nước đi, để tôi vào bếp tôi làm việc tiếp. À mợ này, không biết dạo này có trái gió trở trời gì không, mà sao gà nhà mình chết quá trời luôn. Em thấy bình thường mà, tại sao lại chết à chị? Hay nó bệnh gì? Tôi cũng không biết giải thích làm sao. Sáng thấy nó ăn bình thường thì đến trưa lại lăn đùng ra chết. Chị gọi người tới xem đi, thời tiết thế này đâu có gì lạ đâu chị. Dạ vâng, tôi biết rồi thưa mợ. Thấy biểu hiện của con Sen đã lạ rồi, giờ lại thêm chuyện gà chết đồng loạt nữa. Không biết còn chuyện gì nữa đây. Tôi ngồi ở ngoài này chơi một chút, rồi lại võng nằm ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, thì thấy có một chiếc xe hơi từ trong nhà chạy ra ngoài cổng. Hôm nay ai lại đến nhà mình chơi vậy nhỉ? Thấy lạ tôi mới lân la đi vào nhà xem. Lúc này tôi thấy dì Minh đang ngồi ở phòng khách, trên tay còn cầm thêm một đống giấy tờ. Tôi vội vàng đi lại, ngồi cạnh bà ấy. Dì, lúc nãy ai đến nhà mình chơi đấy ạ? Mày đang nói ai? Thì cái người mới chạy xe ra về đấy dì. Không biết thì tốt, mày biết làm cái gì, cho rắc rối thêm. Dì nói như thế là có ý gì ạ? Dì đang làm chuyện gì mà con không biết đấy à? Này, chuyện của tao, liên quan gì đến mày? Mà cho dù có liên quan đi chăng nữa, thì mày cũng không có quyền lên tiếng. Mày hiểu chưa? Nếu liên quan đến mình, thì con phải lên tiếng chứ à? Dì, dì định chia tài sản cái nhà này đi à? Không phải là việc của mày. Nếu như mày vẫn còn muốn sống yên ổn ở đây, thì tốt nhất mày im lặng đi. Đừng bao giờ động vào tao. Bà ta đứng dậy vội vàng xách hết đống giấy tờ đi vào trong. Rốt cuộc là ai vừa mới đến đây? Còn đống giấy tờ đó là như thế nào? Rồi bà ta nói với tôi những lời đấy là làm sao? Hôm nay đúng là gặp chuyện gì không đâu. Cứ làm mình phải suy nghĩ. Ở cái nhà này hình như tôi chỉ có mỗi việc ăn và ngủ. Ai làm gì tôi cũng chẳng biết. Ngồi một mình thấy buồn, nên tôi quyết định trở về nhà dưới. Nhưng lúc vừa bước ra ngoài, tôi lại thấy chú Phú bước vào. Định bụng vào lại xem sao, nhưng giờ nghĩ lại, bị bọn họ để ý, nên tôi mới quay về nhà luôn. Đúng 8 giờ tối, thì Khoa lại gọi về hỏi thăm. Tôi bắt máy, miệng cười tươi. Em nghe này, em đang làm cái gì đấy, đã ăn cơm chưa? Em ăn rồi, thế bao giờ anh về? Em ở nhà chẳng làm gì cả, suốt ngày quanh quẩn buồn lắm. Chắc vài hôm nữa anh sẽ về. Nếu có thể là ngày mai anh sẽ về dưới. Rồi bây giờ muộn lắm, hai mẹ con ngủ đi. Em biết rồi, anh nhớ về sớm đấy. Mỗi lần nghe điện thoại của anh xong, tôi lại thấy vui vẻ hẳn ra. Nghe anh nói ngày mai sẽ về dưới này nên tôi cũng rất mừng. Nhìn vào đồng hồ cũng đã thấy khuya lắm rồi, tôi mới tắt đèn mà đi ngủ ngay. Đột nhiên tôi lại nghe thấy tiếng lục đục đào bới ở bên ngoài, nên mới giật mình ngồi dậy xem. Nhìn trong phòng mọi thứ đều bình thường, nhưng sao tôi vẫn còn nghe cái âm thanh đấy. Nghĩ thế nên tôi đứng dậy, vén nhẹ rèm cửa ra xem có chuyện gì. Đột nhiên lúc này tôi thấy có hai ánh đèn mập mờ ở ngay bên cạnh cửa sổ phòng mình. Cảm giác hơi lo sợ, nên tôi với tay bật hết công tắc đèn ở trong nhà lên, rồi lấy hết can đảm kéo mạnh rèm ra và nhìn về hướng đó. Ai làm gì đấy? Có phải là chú Phú không? Hay là con Sen? Có ai ở đó không? Tôi có hỏi như vậy nhưng không thấy ai trả lời, và tôi không còn nhìn thấy hai bóng đèn đấy nữa. Chẳng biết là nó đã biến mất từ lúc nào. Trong lòng tôi lúc này lại nghi ngờ, chẳng nhẽ hai cái bóng đó chính là dì Minh và chú Phú. Mà chẳng nhẽ bà ấy lại gan đến mức dám đi đến nhà tôi vào ban đêm. Tôi cứ thế ngồi đấy canh chừng và bật điện sáng cả đêm. Kết quả của một đêm nơm nớp lo sợ là hôm sau tôi dậy khá trễ, đến gần sáng tôi mới chợp mắt được. Đang lúc còn mơ màng thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gọi của chị Lan. Tôi mệt mỏi đứng dậy đi ra mở cửa. Vừa thấy tôi, chị ấy đã nói ngay. Mợ, có chuyện này quan trọng lắm. Sao đấy chị? Chị cứ bình tĩnh, kể lại cho em nghe xem có chuyện gì. Lúc nãy tôi có nghe nói là bà ta gọi thầy Pháp về đây đó mợ. Họ còn nói là nghi ngờ ở nhà mợ nữa cơ. Thầy Pháp á? Bà nhà em có cái gì đâu mà nghi ngờ. Tôi chỉ nghe bọn kia nó kể lại thôi. Nói là sáng sớm dậy, bà ta kể lại là đêm qua đã nằm mơ thấy ông về. Ông bảo là có người yểm đất, nên ông mới không thể vào nhà được. Ở dưới, ông chẳng có cái gì để mặc. Bà ấy còn nói là hôm nay đúng vào ngày rằm, nên ông mới có thể về để báo mộng cho bà ấy. Nghe chị Lan nói như vậy, tôi thấy hơi lạ, nên mới vội vàng hỏi lại ngay. Yểm đất đi à? Sao bà ta có thể nghĩ ra cái chuyện điên khùng thế nhở? Tôi cũng không biết. Ông ta đang dắt mọi người đi tìm trước nhà mợ đấy. Lát nữa tôi nghĩ, chắc là tới nhà của mợ cho mà xem. Thôi cứ kệ đi, tôi có làm gì đâu mà sợ. Muốn kiếm thì cho kiếm. Để tôi xem, bà ta diễn tới đâu. Vâng, tôi xuống báo với mợ một tiếng. Giờ tôi phải chạy lên nhà, xem tình hình thế nào đây. Dạ vâng, chị cứ đi đi. Việc này có vẻ như trùng hợp quá. Hôm qua tôi thấy hai bóng đèn ở gần phòng mình, giờ lại thêm cái chuyện ông thầy Pháp này vào nhà để gỡ bùa. Chuyện hai việc này có liên quan gì đến nhau không? Tôi quay vào vệ sinh cá nhân, xong mới đi lên nhà trên. Đi được nửa đường thì tôi thấy dì Minh, ông ta và còn rất nhiều người làm ở trong nhà cũng đi theo sau phía họ. Cả đám người láo liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một cái thứ gì đó. Thấy vậy nên tôi mới đi nhanh lại hỏi. Mọi người đang tìm kiếm cái gì thế ạ? Sao con nhìn thấy đông vui quá vậy? Dì Minh nghe thấy tôi nói như thế thì gạt qua một bên rồi nói với tôi. Mày né ra một bên đi, để người ta còn làm câu chuyện. Chuyện gì mà quan trọng thế hả dì? Lát nữa rồi mày sẽ biết. Bây giờ mày cứ im lặng đi. Đi theo phía sau kia kìa. Bà ta đúng là diễn như thật. Tôi lặng lẽ đi theo phía sau quan sát xem bọn họ sẽ làm cái gì. Mãi cho đến khi tới phòng của tôi thì ông ta lại lên tiếng nói lớn. Đây rồi, nó nằm ở đây rồi. Dì Minh nghe vậy thì tròn mắt hỏi. Cái gì vậy thầy? Ở đây có gì hả thầy? Có đấy. Bà mau gọi người đến đào cái chỗ này lên hộ tôi. Vâng vâng. Mấy đứa đâu? Mau đào cái chỗ này lên cho thầy. Nhanh lên. Mấy người làm trong nhà nghe thấy thế thì vội chạy nhanh tới và đào bới ngay. Một lát sau thì ông ấy cầm lên một tờ giấy gì đó có màu đỏ và nói lớn. Đây chính là thứ mà khiến cho ông chủ không thể vào nhà được. Có nhà mà lại sống vất vưởng tạm bợ ở bên ngoài lạnh lẽo. Cũng may là nhờ tôi phát hiện. Nếu không, ông không có nơi để về. Ông nói rất đúng. Hèn gì đêm qua ông ấy về, báo mộng cho tôi biết. Loại bùa này không phải ai cũng có thể làm. Mà người làm bùa này chắc chắn không phải là dạng vừa. Chỉ có thầy cao tay mới có thể yểm nặng như thế này được. Lời của ông ta vừa dứt, thì bà ấy cũng vội quay nhanh về hướng tôi, nhìn bằng ánh mắt đầy tức giận. Tại sao vậy Mẫn? Lúc còn sống, ông ấy đối xử tốt với mày cơ mà. Thế tại sao bây giờ mày lại có thể đối xử với ba chồng của mình như thế hả? Mày nói đi. Dì đang nói cái gì thế ạ? Con nghe con không hiểu ạ. Mày lại đang giả ngây giả ngô đấy à? Lá bùa này được tìm thấy ngay sau phòng của mày. Mày giải thích đi, chuyện này là như thế nào? Con làm sao mà biết được? Tự nhiên dì bày trò ra thì làm sao mà con đỡ được? Mày bị điên đấy à? Tao đâu có rảnh mà bày ra cái chuyện tâm linh để mà vu khống cho mày. Ăn nói cho đàng hoàng. Con nói chuyện đàng hoàng hay không là do gì? Chúng ta đều lớn hết cả rồi. Thế nên làm gì? Để người ta nể mình thì gì hẵng làm. Mày không cần phải nói đạo lý gì với tao. Bởi vì tất cả mọi người ở đây ai cũng thấy cả rồi. Chứ không phải là riêng gì một mình tao thấy. Gì? Dì có cần con kể lại chuyện đêm qua cho mọi người cùng nghe không? Chuyện tối qua, ở trước phòng của con. Thấy mọi người ở đây đều chăm chú nhìn mình, nên bà ta mới quay sang nhìn ông thầy. Không để bà ta nói thêm câu gì nữa, tôi mới quay sang ông thầy và nói luôn. Dì Minh đã cho ông bao nhiêu tiền để dựng lên câu chuyện này? Cứ nói thật ra. Tôi không làm vì tiền. Mong cô cẩn thận với lời ăn tiếng nói của mình. Không vì tiền thì là vì cái gì? Vì vàng à? Đột nhiên vẻ mặt của ông ta tái đi, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần. Miệng ông ta định mấp máy nói cái gì đó thì bị một giọng nói khác ở phía sau lưng chặn lại. Tôi sẽ trả cho ông gấp 10 lần nếu như ông chịu khai ra ai là người đứng sau sai bảo ông làm những chuyện này. Lời nói ấy vừa dứt thì tất cả mọi người có mặt ở đây đều phải quay lưng lại xem. Không cần phải nói, ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy người vừa nói ra câu đó chính là Khoa. Là cậu ba điên khùng khùng mà thường ngày họ đã nhìn thấy. Thấy anh về đúng lúc quá, tôi liền đi lại phía anh và cười tươi. Anh về sớm hơn em nghĩ đấy chồng. Có kịch hay thì phải tranh thủ về chứ. Để anh xem mức độ diễn của họ như thế nào. Lúc này tôi khẽ đưa mắt sang, thấy bà ta đang nhìn anh rất chăm chú. Chắc có lẽ vì thấy Khoa ăn mặc lịch sự, dáng vẻ đẹp trai và cao giáo, kèm theo đấy là cách nói chuyện như một người bình thường. Đột nhiên bà ta tiến lại gần anh và miệng cũng lắp bắp nói. Con hết bệnh rồi sao Khoa? Thấy tôi hết bệnh chắc là bà hơi buồn nhỉ. Lần này thấy tôi trở về như thế này, chắc bà đau đầu lắm có đúng không? Sao con lại nói như thế? Con hết bệnh là dì đã vui mừng lắm rồi. Tại sao lại phải buồn chứ? Vui mừng sao? Tôi nghe bà nói câu đấy mà thấy nực cười thật đấy. Mà bây giờ tôi về đột ngột thế này, có khi lại làm vỡ kế hoạch của bà cũng nên. Còn nói cái gì thế Khoa? Kế hoạch gì? Mà thôi, bỏ qua chuyện này đi. Ở ngoài này nắng quá. Chúng ta mai vào trong nhà. Khoa mặc kệ những lời của bà ta nói, anh trừng mắt hỏi lại. Chuyện này do một tay bà ta bày ra, có đúng không? Không phải đâu con. Con người của dì thì con phải biết chứ. Đây là dì mời về. Ngoài ra dì không biết chuyện gì hết. Mà dì chẳng làm cái gì sai cả. Ông ta kiếm được lá bùa ở đây, rất nhiều người theo dõi và chứng kiến, con không thấy sao? Bà đúng là bày trò mà. Dì không hiểu con nói cái gì. Nếu như bây giờ con không vào nhà thì thôi, dì đi vào đây. Giải tán đi, mấy đứa lo làm việc đi. Bà ta nhanh chân chạy vào trong nhà. Chẳng hiểu sao lần này Khoa lại không cản nữa mà để cho bà ấy đi luôn. Mặt anh lạnh lùng đầy sát khí, khiến cho mọi người ở đây cũng bỏ đi. Khoa kéo tôi vào phòng, còn tên thầy Pháp kia cũng bị vệ sĩ của anh ta dắt đi. Vào nhà Khoa mới ôm tôi vào lòng mà vỗ về. Anh xin lỗi hai mẹ con, anh đã về hơi muộn. Anh về là tốt rồi, Em cứ tưởng là tối nay anh mới về. Giải quyết xong hết việc là anh về ngay đây. Giờ anh về để chăm sóc cho em và con nhé. Ừ, anh chỉ giỏi mỗi cái việc nịnh nọt. Anh nói thật đấy. Đâu, đưa anh xem con của chúng ta nào. Ở trên đấy, anh mong gặp con quá. Khoa vừa nói vừa đưa tay xoa bụng tôi. Tôi vuốt nhẹ mái tóc của anh nói. Mà anh ơi, bây giờ anh về anh khỏe mạnh thế này rồi. Chắc chắn bà ấy chưa dám làm gì đâu nhở. Lúc nãy bà ấy nói chuyện mà giọng cứ run run. Có tật giật mình đấy. Lúc đầu anh cũng chưa định đặt tỉnh lại đâu. Nhưng thấy họ làm hại em nên anh mới phải làm như vậy. Đã là chuyện tâm linh thì chúng ta không thể đùa được. Nhưng đằng này là do bà ấy tạo ra. Anh nghĩ chắc chắn bà ấy sẽ lãnh nghiệp thôi em ạ. Nghe anh nói như thế, tôi hạnh phúc ôm chặt lấy anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Ngốc này, anh mới là người phải cảm ơn em. Cảm ơn em đã đồng ý kết hôn với anh. Cảm ơn em đã chịu khổ ở đây khi không có anh bên cạnh. Anh yêu em. Khoa nói xong liền đặt nhẹ lên môi của tôi một nụ hôn. Một tuần xa anh đối với tôi dài thật dài. Chỉ cần không có anh ở bên cạnh là tôi đã thấy rất buồn. Đến bây giờ tôi mới biết là tôi thật sự cần anh đến mức nào. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn phần 5 của bộ truyện Mình Yêu Nhau Đi của tác giả Cỏ Ba Lá. Những tình tiết mới nhất của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào tập 6, sẽ được phát sóng vào khung giờ này ngày mai. Rất là vui nếu như quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem liệu rằng bà Minh sau những âm mưu thì bà ấy có liên quan đến cái chết của ba chồng Mẫn hay không? Và Mẫn với Khoa có được đến với nhau bằng một tình yêu đẹp hay không? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Và xin chào, hẹn gặp lại.